Sùng phi của Hắc Đế. Chương 1 Tuyển phi. Góc truyện audio.com. Mùa xuân, hoàng cung tấp nập người ra kẻ vào. Hôm nay là ngày tuyển chọn tú nữ cho hoàng đế Hắc Lãnh Thiên. Các danh môn khuê các đều tập hợp về đây mong sao có thể một bước lên mây trở thành hoàng hậu. Thiên Chỉ cung, Hắc Lãnh Thiên một thân cường tráng ngồi trên giường. Xung quanh hắn là một dàn nữ nhân nóng bỏng đang nhảy múa khêu gợi. Mùi rượu từ người hắn nồng nặc, vẻ mặt như đang chìm sâu trong khoái lạc, có ai bảo hắn là trụy quân suốt ngày chỉ rượu chè rồi mỹ nữ. Hắn là một kẻ có tài trị quốc và cũng là một vị vua anh minh. Sáng suốt, trước đây hắn chỉ là con trai của một phi tần bị thất sủng. Khi cha hắn bị thích sát, quân lâng giềng sang xâm chiếm lãnh thổ, chỉ một mình hắn đã tàn sát hơn 2 vạn quân thù. Chặt đầu tên tướng lĩnh, sức công phá và sự ngang tàn của hắn khiến ai ai cũng khiếp sợ. Trên chiến Tiazi chỉ cần nghe thấy tên hắn là binh sĩ tự động bỏ đao dầu hàng. Nghe khó tin nhỉ, hoàng thượng, hôm nay người không đến xem buổi tuyển tú nữ à, một ả nóng bỏng nũng nịu trong vòng tay của Hắc Lãnh Thiên. Hắn ta ghé sát mặt vào ả hít mùi hương mê hoặc trên người ả vẻ mặt hưởng thụ. Cất giọng khàn khàn ta không đi đâu hết, ta chỉ muốn ở bên nàng thôi. Nói rồi hắn lại gục lên vai ả ca kỹ mà hôn. Ả ta cũng hưởng ứng theo. Hai người cứ thế mà đắm trong men tình. Tuyển linh đài, 12 vị khuê các lọt tuyển đã có mặt đầy đủ tại tuyển linh đài. Thái hậu Y Tâm cùng 2 vị phi tần là Lệ Phi, Địch Kỷ Lệ và Bách Phi, Tú Ngọc đến xem tuyển. Trong vòng thi đầu tiên, pha trà, Thái hậu đã quan sát rất kỹ mọi hành động của các tú nữ. Bà gật gù nói các khuê các ai ai cũng xinh đẹp. Bách Phi cười gật đầu đồng tình dạ đúng. Thần thiếp nghĩ hoàng thượng chắc chắn sẽ thích họ. Tú Xảo vốn là người hiền lành. Năm xưa là cung nữ hầu hạ bên Thái hậu. Trong lúc loạn lạc đã có công cứu giúp nên được phong chức phi tần. Tính tình cô ôn nhu nên được mọi người yêu quý. Còn về phần Địch Kỷ Lệ thì hoàn toàn trái ngược. Cô là con gái của quan đại thần trong triều được tiến cử. Tính tình tranh chua thích gây thị phi, cô ta cũng không ưa gì Tú Xảo vì cô trước đây là cung nữ. Thần thiếp nghĩ mấy cô này chỉ được cái mác thôi, không biết hầu hạ hoàng thượng chu đáo thì cũng như phế phẩm không đáng một xu. Thái hậu nghe vậy liền thấy không hài lòng Lệ Phi, sao con lại nói vậy, họ dù gì của là danh môn khuê các, họ cũng giống như con trước đây thôi, được tiến cử vào cung. Dù là các con hay bọn họ ai cũng được miễn sao sinh cho hoàng thượng một tiểu hoàng tử nối dõi tông đường thì ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Lệ Phi thấy Thái hậu nói vậy cô cũng chẳng muốn cãi lại làm gì nên im lặng mà quan sát. Sau một hồi thi cử, có 6 người đạt chuẩn, Thái hậu bảo Tiểu Phúc Tử, ngươi hãy đọc tên từng người để ta và các phi tần lựa chọn. Dạ, Thái hậu, Tiểu Phúc Tử quay xuống nói to. Giờ ta đọc đến tên ai thì hãy bước lên cho Thái hậu và các vị nương nương xem mặt. Cậu lấy giọng, đọc to, người thứ nhất, Thất Nhiệt Ba, cô bước lên cúi chào. Thái hậu cùng 2 vị phi tử gật gù. Thất Nhiệt Ba rất biết cách ăn mặc, trang phục rất hợp với dáng người. Trang điểm đậm đà nhưng không quá diêm dúa. Gương mặt sắc sảo, Thất Nhiệt Ba, ngước mặt lên cho bổn cung xem nào. Bách Phi nói. Thất Nhiệt Ba ngước mặt lên nở nụ cười tươi rói. Quả thật là một cô gái đẹp. Thái hậu người thất thế nào? Thái hậu ý muốn chọn cô ta nên gật đầu ưng thuận. Chúc mừng cô đã được chọn. Thất Nhiệt Ba cúi chào mỉm cười mãn nguyện. Người tiếp theo, Thạch Tử. Thạch Tử vừa bước lên Lệ Phi nhăn mặt thôi ngươi biến luôn đi. Vừa nghe tên thôi đã thấy không ưa nổi rồi. Bách Phi nhìn Thạch Tử một lúc rồi quay sang Lệ Phi muội muội. Tỷ thấy Thạch Tử cũng đẹp mà sao muội lại chê chứ? Lệ Phi đưa tay sửa tóc mắt không thèm nhìn Thạch Tử giọng chanh chua tỷ tỷ à, muội thấy cô ta là người kém cõi nhất trong đám đó. Ban nãy khi vẽ tranh cô ta còn lấy lộn màu mực. Một người như vậy sao xứng đáng làm phi tử của hoàng thượng? Xếp ngang hàng ngang vế với chúng ta chứ? Thái hậu suy xét một hồi liền đưa ra ý khiến Lệ Phi cũng thật biết quan sát. Ta Thất Thạch Tử cũng không tệ nhưng vẫn chưa đạt yêu cần bà. Quay sang Bạch Phi Tú Xảo. Con thấy thế nào? Bạch Phi nhìn Thái Hậu đáp. Bẩm Thái Hậu, quả thật lúc vẽ tranh cô ta có hơi nhầm lẫn, trà pha thì cũng hơi chát. Con thấy Thạch Tử cũng hiền lành nên định. Nhưng mà nếu ý của Thái Hậu và muội muội đã vậy thì thần thiếp cũng xin nghe theo ạ. Thạch Tử, cô bị loại. Người tiếp theo, Trình Bội Châu, Lạc Bình An, thôi đi nhìn hàm răng hô của cô bổn cung đã phát ói rồi. Loại, Vương Nguyên Mỹ Ngọc, Thái Hậu Mỹ Ngọc là con của Vương Viên Ngoại cũng là đồng hương của thần thiếp. Tính tình ôn hòa rất thích hợp. Thái Hậu cười nhìn Mỹ Ngọc, nếu Bạch Phi đã nói vậy thì được. Người cuối cùng được Tiểu Phúc Tử gọi tên Lưu Ly. Nữ nhân này vừa bước lên đã khiến mọi người kinh ngạc. Lệ Phi cẩn thận dò xét, Tinh Phi cũng đánh giá cẩn thận. Lưu Ly, cô hãy ngước mặt lên cho ta xem, quả là khiến người khác kinh ngạc. Nữ nhân trước mặt họ thật xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt to tròn long lanh như nước, mũi thon nhỏ, khuôn miệng trái tim, gương mặt thanh tú cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, mộc mạc kết hợp với bộ hồng y trông như tiên nữ hạ phàm. Lệ Phi tính khí khó chịu cũng phải than phục cô ta. Nhất định phải tuyển cô ta. Thái Hậu và Bạch Phi ngơ ngác nhìn Lệ Phi, không thể tin được trên đời lại có một nữ nhân xinh hơn cả ta. Nhất định người phải ở lại trong cung để ta có dịp dìm hàng nhan sắc của ngươi. Thật trẻ con quá đi. Thái Hậu cười Lệ Phi. Con thật là, cả ba người đều chấp thuận Lưu Ly. Thái Hậu ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử nhưng mà, cậu ta đang mê mẩn với sắc đẹp của Lưu Ly. A hương, Tiểu Phúc Tử, a, dạ, chúc mừng Lưu Ly cô đã được tuyển. Thất Nhiệt Ba chúng tuyển được phong làm thất phi thưởng 300 lạng vàng. Hai hòm chân bảo, vải lụa thượng hạng 10 sấp, chuyển đến Yến Dương Cung. Vương Nguyên Mỹ Ngọc chúng tuyển được phong làm Yến Phi, thưởng 300 lạng vàng. Hai hòm chân bảo, vải lụa thượng hạng 10 sấp, chuyển đến Trường Xuân Cung. Lưu Ly chúng tuyển được phong làm Tinh Phi, thưởng 300 lạng vàng. Hai hòm chân bảo, vải lụa thượng hạng 10 sấp, chuyển đến Nguyệt Y Cung. Cách chương.